Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Địch Quân Thịnh cười tiếp thu tiền tiêu vặt đến từ tức phụ tương lai cấp cho. Còn thừa tiền giản nhất Lăng Hảo Hảo mà cất vào một cái tài khoản cô mới mở. Bên cạnh Hàn Mông Dự nghe thấy cái đối thoại này cũng không biết nên nói cái gì. Này không phải là Thịnh gia mà bọn họ nhận thức. Này tuyệt đối không phải là Thịnh gia mà bọn họ nhận thức. Anh cho rằng ở một lần kia bọn họ chịu kích thích đã đủ nhiều. Hiện tại hiện thực lại hung hăng mà quăng bọn họ một bạt tai. Sau đó có khí phách mà nói cho bọn họ biết. Còn lâu mới tới. Kích thích lớn hơn nữa còn đang chờ bọn họ đây. Thịnh gia bọn họ, ở trước mặt tiểu cô nương này. Liền rõ đầu rõ đuôi mà thay đổi cả con người. Tình yêu đáng sợ a, đêm nay trò chơi thứ hai là phi tiêu. Trò chơi này Địch Quân Thịnh làm giản nhất Lăng cũng tham gia. Vừa rồi bowling quá nặng, những người mới tập có nguy cơ tổn thương cổ tay. Giản nhất Lăng tay không thể bị thương, cho nên không cho cô chơi. Phi tiêu có thể cho giản nhất Lăng thử xem. Loại trò chơi này yêu cầu lực bộ khống chế tay cùng với nhắm chuẩn. Vẫn là thực thích hợp giản nhất Lăng chơi. Địch Quân Thịnh tay cầm tay dạy giản nhất Lăng chơi phi tiêu. Tay phải anh nắm lấy tay phải giản nhất Lăng. Giản nhất Lăng trong tay nắm một cái phi tiêu. Nhắm ngay bia ngắm ném mạnh. Chỗ này là vị trí điểm 20. Nhân 3 lần đạt được là 60. Địch Quân Thịnh phủ ở đằng sau. Ở bên tai giản nhất Lăng nhẹ giọng cùng cô giảng giải quy tắc. Hai người động tác thân mật. Người cùng ở trong phòng giải trí Mạc Danh cảm thấy chua chát khó hiểu. Sau khi thử vài lần, giản nhất Lăng đã có thể mà ném mạnh ra dáng ra hình. Lại một lát sau, cô liền rất nhiều lần đều có thể chuẩn xác mà ném mạnh vào trung tâm 50 điểm hoặc khu vực 20 điểm nhân gấp 3 lần. Xem thấy bên cạnh Hàn Mông Dự cùng Hình Vĩ trợn mắt há hốc mồm. Sẽ không lại là lần đầu tiên chơi đi. Có thiên phú như vậy sao? Lúc này Diêu Mạt Bình đã đi tới. Địch thiếu, đã lâu không gặp. Địch Quân Thịnh nhìn cô ấy một cái. Làm lơ, người trong vòng đều lan truyền Diêu Mạt Bình thích anh. Địch Quân Thịnh không có khả năng không biết. Đã có tiếng gió như vậy ra tới. Mà Diêu Mạt Bình bản nhân lại không có làm sáng tỏ. Như vậy Địch Quân Thịnh liền không thể cấp cho nữ nhân này hy vọng. Đối mặt với nữ nhân đến gần, Địch Quân Thịnh chưa bao giờ để ý tới. Thái độ này của Địch Quân Thịnh, Diêu Mạt Bình cũng không xa lạ. Thịnh gia đối với nữ nhân mà anh không có hảo cảm đều là một thái độ như vậy. Không chỉ là cô ấy, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Tần gia đại tiểu thư Tần Du Phàm cũng chưa có thể ở nơi này của Thịnh gia chiếm được nửa điểm sắc mặt tốt. Anh giống như đang nói cho toàn thế giới biết. Anh không muốn yêu đương. Trước kia Diêu Mạt Bình cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà hiện tại, sự tình thay đổi. Bên người anh xuất hiện một nữ hài tử. Địch thiếu, không ngại. Trước để cho tôi cùng cô ấy so trận này đi. Diêu Mạt Bình chủ động yêu cầu cùng giản nhất Lăng so trận đầu. Thi đấu phi tiêu là xem ai có thể bằng số phi tiêu ít hơn số đạt tới số điểm chỉ định. Địch Quân Thịnh không nói chuyện. Đôi mắt nhìn giản nhất Lăng. Ý tứ thực rõ ràng. Anh không có quyền quyết định. Chuyện này muốn hỏi liền hỏi giản nhất Lăng. Hình Vĩ cảm giác được không khí có chút không bình thường. Điên cuồng cấp Hàn Mông Dự đưa mắt ra hiệu. Hàn Mông Dự cũng không có biện pháp. Loại thời điểm này bọn họ có thể nói cái gì? Vừa rồi anh ấy đã khuyên qua Bình Tỷ. Thực hiển nhiên Bình Tỷ không có nghe vào. Giản nhất Lăng gật gật đầu. Có thể, với ai so đều giống nhau. Có thể thắng liền thắng. Không thể thắng còn có Địch Quân Thịnh. Tiền thưởng vẫn là có thể bắt được. Tôi trước hay là cô trước? Diêu Mạt Bình hỏi giản nhất Lăng. Đều có thể. Giản nhất Lăng không thèm để ý này đó. Vậy vẫn là rút thăm đi. Cách chương.